Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tụ linh trận. Đại ca, đầu hàng đi, chúng ta đánh không thắng a. Đánh dám, ta nếu là có một thanh phi kiếm, nhất định phải làm cho tiểu tử này đẹp mắt, đánh cướp mai phục tổ hai người, tên là Địch Văn Địch Vũ, lẫn nhau đỡ lấy. Phương viên 100 mét phạm vi bên trong đã bị Lâm Nam thiêu thành cho tàn. Mặc dù Lâm Nam đặc địa tránh đi khối kia kim tinh, nhưng là nhiệt độ chung quanh thực sự quá cao, chứa kim tinh cái dương vẫn là đốt lên. Thế nhưng là chúng ta phi kiếm đều bị bẻ gãy a, đồ đần, cho nên ta mới nói nếu là có a dẫm đang phi kiếm phía trên. Lâm Nam trong lòng mừng thầm, cái này công kích từ xa đánh nhau tới gần chiến vật lộn sảng khoái trình độ thật sự là tương xứng ga. Nhìn xem hai người chỉ có thể bị động phòng ngự lấy công kích của mình, lại lấy chính mình một chút biện pháp cũng không có, Lâm Nam đừng đề cập nhiều vui vẻ. Mà lại cái kia nghèo bức đang nói cái gì, có một thanh phi kiếm liền muốn đánh thắng mình, nói cho ngươi, chính là khắc kim chiến sĩ đều không phải là bản thiếu gia đối thủ. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là treo bức? Hưu, hân người còn tại cãi lộn. Chỉ thấy Lâm Nam tiện tay hất lên, một đạo thanh quang tránh đến. Hai người vội vàng triệt thoái phía sau. Lúc này mới khó khăn lắm hiện lên thanh quang tập kích. Đương quang mang tán đi, hai người nhìn thấy một thanh phi kiếm chính cắm trên mặt đất. Hơn nữa còn là một thanh trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nam, chỉ gặp Lâm Nam đưa tay phải ra, chỉ trên đất phi kiếm, lại ngoắc ngón tay, khinh người quá đáng, hôm nay ngươi Địch Văn đại gia liền hào hào dạy dỗ ngươi làm người. Mặc dù phi kiếm là Lâm Nam quang tới, nhưng là Địch Văn thật bị Lâm Nam hành vi triệt để chọc giận. Tay phải một nắm, liền đem phi kiếm nắm trong tay, linh lực thăm dò vào về sau. Địch Văn phát hiện, phi kiếm này tựa hồ là vừa mới luyện chế mà thành. Thế mà còn chưa nhận chủ, cũng chưa từng sử dụng qua. Địch Văn quyết định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Vừa mới nếu không phải thiếu phi kiếm, không cách nào tới gần công kích, dẫn đến hai người pháp quyết căn bản không đả thương được Lâm Nam. Hiện tại có phi kiếm, mình kim đan một tầng tu vi, chẳng lẽ còn không phải một cái trúc cơ 9 tầng tiểu quỷ đối thủ sao? Ngự kiếm mà lên, Địch Văn không hổ là tu sĩ kim đan, dù cho trước đó vì ngăn cản Lâm Nam vô minh nghiệp hỏa tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng là tốc độ phi hành vẫn là không thể xem thường. Không phải sao, vẻn vẹn hai cái hô hấp, liền đem mình cùng Lâm Nam khoảng cách rút ngắn đến chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Đón lấy, một đạo thanh quang hiện lên, Địch Văn liền dùng đến so ngự kiếm còn nhanh tốc độ. Bay ngược trở về, thật sâu khảm vào đến vừa mới cất cánh vị trí. Đại ca, ngươi không sao chứ đại ca, ngươi đừng ngất đi a đại ca, đại ca. Địch Vũ nguyên bản còn ôm hy vọng, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi trở về Địch Văn, nhưng là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách, thường thường cũng chỉ trong nháy mắt, Địch Văn bị Lâm Nam một quyền nhập vào mặt đất hơn 2 mét sâu. Địch Vũ cũng không biết làm như thế nào đem Địch Văn móc ra. Liền các ngươi dạng này, cũng học người khác ra nằm vùng, còn không bằng nhiều phơi nắng mặt trời. Đem trong đầu nước trước phơi khô, Lâm Nam trực tiếp rơi vào kim tinh bên cạnh, đưa tay liền đem kim tinh thu nhập lệnh bài bên trong. Kim tinh ngươi đã lấy được, liền thả chúng ta hai huynh đệ rời đi đi. Địch Vũ ngăn tại cái hố trước đó, tựa hồ lo lắng Lâm Nam đột nhiên nổi lên. Địch Văn bị một kích kích choáng, Địch Vũ nhưng không có lòng tin có thể ngăn cản Lâm Nam công kích. Nếu là có thể, Địch Vũ đã sớm khiêng Địch Văn chạy. Các người đều nghèo đến chỉ còn lại kim tinh, cũng không biết cầm đi bán. Lâm Nam cảm thấy hai người này đầu óc chính là có hố. Mặc dù không biết trên tay thứ này đến cùng đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là dựa theo lệnh bài nhắc nhở, cái này kim linh khí hội tụ chi vật chắc hẳn phi thường đáng tiền đâu đi. Chúng ta cũng nghĩ à, thế nhưng là đại ca cùng ta đều đã bị truy nã. Hiện tại liên thành cửa còn không thể nào vào được. Nhìn Lâm Nam tựa hồ không có ý định động thủ, Địch Vũ cũng yên tâm không ít, cười khổ trả lời Lâm Nam vấn đề. Nguyên lai, cái này Địch Văn Địch Vũ nguyên bản cũng là một cái tông môn một tông chi chủ. Nhưng là cái này tông môn cũng không có gia nhập trăm tông liên minh. Sở dĩ không có cho bọn hắn tông môn ban phát trăm tông liên minh lệnh, lý do tự nhiên là tài nguyên quá ít, linh khí thiếu thốn, thiên tư bình thường, mặc kệ điểm nào nhất, trăm tông liên minh đều cảm thấy cái này tông môn cũng không có cái gì phát triển tiền cảnh, cho nên cũng không có thông qua khảo hạch. Mà sự thật cũng là như thế, môn hạ đệ tử một cái tiếp một cái rời đi, dấn thân vào đến những tông môn khác, thẳng đến chỉ còn lại huynh đệ hai người. Tài lữ pháp địa là tu hành thiết yếu tứ đại điều kiện, trong đó trọng yếu nhất chính là tài, cũng không đủ tài nguyên, dựa vào cái gì tới tu luyện? Chính là Lâm Nam nguyên bản thế giới đều biết cùng Văn Phú Vũ cái này thành ngữ, hết thảy tất cả đều là cần nhờ thực lực kinh tế chèo chống, mà không tài lại không người tương trợ, trong tay cũng không có ưu tú công pháp, liền ngay cả chỗ tu luyện linh khí đều xem như thiếu thốn, làm sao có thể chống đỡ lấy một cái tông môn cần có tiêu hao. Huynh đệ hai người chỉ có tài nguyên cũng liền chỉ đủ tự mình tu luyện thôi. Ngay tại mấy ngày trước đây, huynh đệ hai người biết được một chỗ bí cảnh mở ra, tự nhiên cũng chạy tới tham dự, mà lại cũng may mắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo bối. Cũng chính là bị Lâm Nam lấy đi kim tinh, nhưng là rời đi bí cảnh về sau, lại thất thủ giết một tòa thành thị thiếu thành chủ. Cái này coi như không được rồi, nếu là tại bí cảnh bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Coi như xuất hiện tranh đấu hoặc thương vong, cũng là không thể tránh được. Trong đó ân oán, đương nhiên sẽ không mang ra. Nhưng là tại bí cảnh bên ngoài, Địch Văn Địch Vũ hành vi triệt để chọc giận vị thành chủ kia, trực tiếp tổ chức tốt quân đội truy sát huynh đệ hai người mấy ngày. Một bên chiến đấu, một bên chạy trốn. Huynh đệ hai người trên tay phi kiếm cũng đã sớm trong lúc kịch chiến bị chém đứt. Dòng dã chạy trốn hai khối địa vực, lúc này mới tránh thoát truy sát. Nhưng là hai người hiện tại đã là cả nước phạm vi bên trong tội phạm truy nã, căn bản không có cách nào vào thành. Những cái kia đã gia nhập trăm tông liên minh tông môn cũng sẽ không nhận lấy hai người. Cái này Thanh Chu đế quốc bên trong tông môn, đại bộ phận đều lệ thuộc vào quốc gia thế lực, nói không chừng sẽ đem hai người buộc đi lĩnh thưởng cũng khó nói. Lúc ấy cũng là kia thiếu thành chủ ham trong tay chúng ta kim tinh, cho nên ra bí cảnh còn xuống tay với chúng ta à. Chúng ta chỉ là nghĩ bảo mệnh mà thôi, ai biết kia thiếu thành chủ thế mà ngay cả phòng ngự đều không làm, lúc này mới bị chúng ta giết chết. Địch Vũ còn muốn nói tiếp, bị Lâm Nam chừng một cái, lập tức liền ngậm miệng. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, mình thuận miệng hỏi một câu, cái này Địch Vũ liền cùng triệt để cho hết nói. Cái này kim tinh tin tức chắc hẳn cũng là người tiết lộ ra ngoài a. Lâm Nam hiện tại cũng có chút do dự, có phải hay không muốn đem hai người này bắt được trong thành, hẳn là có thể đổi được không ít thù lao. Nhưng là hai người này nói đến đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Cái kia thiếu thành chủ không phải cũng làm lấy giết người đoạt bảo hành vi, ai đúng ai sai liền muốn nhìn đứng tại lập trường gì nhìn sự tình. Kim tinh ta cầm đi, chuôi này trung phẩm bảo khí phi kiếm coi như mua sắm phí tổn. Đem vừa mới Địch Văn dùng kia bệnh phi kiếm cắm vào Địch Vũ trước mặt, Lâm Nam quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là khối kia kim tinh, chí ít có thể đổi một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm a. Địch Vũ thầm thì trong miệng một câu, Lâm Nam không để ý tới hắn, liền cái này đầu óc, đoán chừng không ít cho hắn ta gây tai họa đi. Cái này Địch Văn cũng là không tệ, dạng này cũng còn mang theo đệ đệ của hắn, ngự kiếm mà lên, kêu lên thải đồng liền tiếp tục hướng Vô Tẫn môn bay đi. Hai người này sống hay chết, cùng Lâm Nam đã không có quan hệ, về sau nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Lâm Nam hiện tại quan tâm nhất, tự nhiên là cái này kim tinh tác dụng, móc ra lệnh bài liền chuẩn bị xem xét, đã thu hoạch được linh khí hội tụ chi vật, mở ra tụ linh trận trận đồ hối đoái. Tụ linh trận, cùng tụ khí trận có cái gì không giống sao? Mang theo hiếu kỳ, Lâm Nam tại danh sách trao đổi hàng thứ nhất, liền thấy kia tụ linh trận trận đồ, nhất phẩm tụ linh trận, giá bán 10 vạn điểm cống hiến, ta sát 10 vạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.